Thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 1, một ngày mới. Góc truyện audio.com. Chấm, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa từ mẹ của cô gái đang nằm cuộn người trên giường. Nhi ơi, dậy mau, con mà không dậy nữa là muộn học bây giờ. Cho con ngủ xíu mưa đi mà mẫu thân đại nhân. 6 giờ 30 rồi ngủ gì nữa. Con quên hôm nay là ngày con đi nhận lớp à, chết. Con quên mất, sao mẹ không nói sớm. Thế là ai kia vọt nhanh dậy đi VSCN thay đồ đi học. 15 phút sau, mẫu thân đại nhân, con đi học đây, đi từ từ thôi, hay là mẹ nói bác Tư chở con đi. Thôi, không cần đâu, đi xe tới trường họ lại bảo con khoe khoang nữa. Con không thích, hai, con bé này, vậy đi từ từ thôi nhé. Ai biểu không chịu dậy sớm làm gì mà sửa soạn. Hu hu, con biết rồi, lần sau con sẽ dậy sớm mà. Mà thôi con đi đây. Và nó lấy xe điện ba nó mới mua ngày hôm trước cho nó để thuận tiện đi học. Nó tên là Nhi, năm nay 16 tuổi, vừa mới chuyển từ Mỹ về ngày hôm qua. Từ nhỏ nó sống ở Mỹ với ông bà nhưng vì nhớ ba mẹ nên lần này quyết định về sống chung với ba mẹ cô. À ừm, nó chả có ưu điểm gì nhiều, chỉ được cái xinh gái. Nhà giàu, ngoan hiền, với học giỏi thôi, ít ghê ha, từ nhỏ nó đã được xem là con nhà người ta, trong mắt mọi người, người theo đuổi nó phải tính từ trường về đến nhà mất. Hồi ở Mỹ nó được rất nhiều anh chàng theo đuổi nhưng tất đều bị nó từ chối với lý. Em chưa muốn yêu, mẹ em không cho yêu đương ạ, nhưng thật ra có ai cấm nó yêu đương đâu, chỉ là nó không thích yêu sớm thôi. Chắc là do mê ngôn tình quá nên lúc nào nó cũng đặt mục tiêu là có được một anh người yêu soái ca. Ngôn tình, cưng chiều nó và đặc biệt phải trung tình nữa. Nhiều lúc nhìn thấy bạn bè có người yêu nó cũng thèm lắm nhưng mà nó khó tính lắm. Bạn thân nó hay bảo, muốn có người yêu mà khó tính thế thì vài chục năm nữa vẫn ế nhá. Nhưng mà biết sao được, nó biết bản thân rất dễ tổn thương nên cũng không dám yêu bừa. Nó muốn yêu một người cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng điều đó quá khó phải không? Đến trường thì ai cũng nhìn nó bởi vì vẻ đẹp của nó. Nó có hôm nay như một nàng công chúa xinh đẹp từ trong tranh bước ra vậy. Mái tóc dài được tết hai bên, làm da trắng nõn kèm đôi má lún làm tăng sự xinh đẹp. Đáng yêu của nó, môi trường của nó rất rộng mà lần đầu tiên nó đến đây nên không biết phòng hiệu trưởng ở đâu nên đành hỏi mấy bạn học sinh khác. Bạn ơi, cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy? Nó hỏi giọng nhẹ nhàng và còn cười rất thân thiện nữa. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. À, đầu kia kìa. Cậu đi thẳng rồi rẽ trái là đến. Nghe được bạn xinh gái hỏi, bạn nam kia đỏ mặt rồi. Mình cảm ơn nhé, nó nở một nụ cười thật tươi làm tim mấy chàng trai đập loạn nhịp. Nụ cười tỏa nắng mang tính sát thương cao làm điêu đứng bao nhiêu chàng trai. Nói rồi nó đi thẳng đến phòng hiệu trưởng theo lời chỉ dẫn của bạn kia. Bước vào phòng, cô vô tình bắt gặp một chàng trai cũng đang ở trong đó. Chàng trai ấy cao gần 1m75, khuôn mặt đẹp, đầu nấm, ngoại hình thì khỏi chê. Trời ơi! Nói thật là chưa bao giờ nó gặp được một người đẹp trai như vậy. Đây có phải do ông trời thương nó nên ban tặng anh đẹp trai trước mắt cho nó không? Nhưng nó dặn lòng mình phải giữ tí liêm sĩ. Không thể thấy trai đẹp là tương tấp được. Và khi nó bước vào thì chàng trai kia cũng nhìn nó nhưng rất nhanh lại thu lại ánh mắt đó đi. Vì rất nhanh nên nó cũng không biết là anh cũng nhìn nó. Cách chương.